cũng là một đầu vu tổ đỉnh phong. Cam tâm tình nguyện làm tỏa kỵ của hắn. Uy phong lấm lấm. Mà chung quanh điện chủ, cả đám thực lực cũng giống như Võ La lão tổ. Đạo vận, khí thế như cầu vồng. Ánh mắt của hắn chớp động. Thầm nghĩ Thương Thiên Đế Tôn trước kia lo lắng hư danh, không dám sinh hạ đế tử, miễn cho đế tử thành tựu siêu việt hắn. Hắn về già lại lo lắng thiên hậu soán quyền, bởi vậy gieo hạt khắp thiên hạ, sinh ra không biết bao nhiêu đế tử. Hậu nhất định đối với những đế tử này rất là đau đầu. Nhất là Vĩnh Hằng đế quân ném ra ngoài đế tử một, ý đồ đoạt quyền của nàng, làm cho nàng muốn giết cũng giết không được. Đế tử một tu vi thực lực là không kém. Hôm nay đã là vu tổ chi thân. Hắn tu luyện tâm pháp đế cấp do Thương Thiên Đế Tôn sáng chế, mở ra 49 tòa đạo môn, trở thành vu tổ. Thực lực của hắn so vu tổ đều mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Lại được cử đầu như Vĩnh Hằng đế quân tài bồi. Đúng là một cao thủ không thể khinh thường được. Hắn phô trương thật lớn. Chỉ sợ là Vĩnh Hằng đế quân bày mưu đặt kế, để cho hắn hiện thân, hấp dẫn chư thiên thần vương chú ý, chế tạo ra đại động tĩnh, ý bảo chư thiên thần vương nhấc lên dư luận, bức thiên hậu thoái vị. Rất nhiều điện chủ cấp bậc vu tổ như Trúc Tinh Uẩn Nguyệt hướng bên này đi tới. Diệp Húc làm như không thấy, cưới thần đà ngăn ở chính giữa đường, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đế tử đi tuần, người không có phận sự, hết thảy tránh ra. Một vị điện chủ thoáng nhìn Diệp Húc cưới thần đà, hoàn toàn ngăn trở đường đi của đế tử một tiến về trước Kim Loan Bảo Điện. Không khỏi nhíu mày. Quát! Chớ có lên tiếng. Có người nhận ra Diệp Húc bóng lưng, vội vàng thấp giọng nói đó là Ngọc Hư phủ chủ, Quang Chính đại phu. Vô cùng hung tàn, đã từng là đệ nhất ma đầu trên truy nã bảng, giết người không chớp mắt. Hắn là người tâm phúc nhất của thiên hậu nương nương hiện giờ, rất được thiên hậu nương nương yêu thích. Chọc tới hắn, hắn tại trước mặt thiên hậu nương nương cáo trạng ngươi, ngươi chịu không nổi. Diệp Húc, Diệp thiếu bào, chính là ma đầu chuyên giết thần tử sao? Nghe nói hắn là tiểu bạch kiểm được thiên hậu nương nương bao dưỡng. Thiên hậu nương nương một mình một phòng, nhất định rất là tịch mịch, bụng đói ăn quàng. Ngay cả loại ma đầu này cũng. Người tâm phúc của thiên hậu nương nương thì sao? Có người cười lạnh nói hiện nay đế tử đã trở về, lại có Vĩnh Hằng đế quân ủng hộ, thiên hậu nương nương lần này liền phải giao ra quyền hành, thoái vị cho đế tử. Chính là một cái Diệp thiếu bào, Quang Chính đại phu, có bản lĩnh gì chứ, dám cùng đế tử tranh phong. Hắn nếu thức thời, sớm nhượng suốt con đường. Nếu không thức thời, chẳng những hiện tại liền phải chịu thiệt thòi. Tương lai thiên hậu nương nương chỉ còn hư danh. Đế tử nắm toàn bộ triều chính, nói không chừng hắn sẽ chết rất thảm. Diệp Húc phảng phất giống như chưa phát giác ra, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thảnh thơi khoan thai, dường như đang thưởng thức phong cảnh hai bên. Đế tử một trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Hắn lần này đi tuần là muốn cho chư thiên thần vương đế quân biết rõ hắn đã tới nơi đây. Tự nhiên phải xuất ra đế tử phái đoàn, làm cho chư thiên thần vương đế quân bên ngoài quy tâm. Hôm nay hắn bị người ngăn trở đường đi, khí thế vô hình bị đè xuống một đầu.